Chương 145, Tiên Vực, ta đến rồi. Lần trước thôn phệ tuyết ngưng xương lực lượng không tính, đây là nàng lần thứ nhất chủ động sử dụng thái hư thần thể đi thôn phệ cái khác lực lượng. Bành bành bành Thiếu Viêm Hải, tiên môn phía trước, hai cỗ thôn phệ lực lượng, ở trên không biến thành đáng sợ hung thần, đều muốn đem đối phương thôn phệ sạch sẽ nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bị cuốn lên một đạo lại một đạo cuồng bạo cương phong, nước biển bị cuốn vào không trung, vừa hung ác đánh tới hướng mặt biển. Hư không bên trên trồng chất tầng mây bên trong sấm chớp ẩn hiện, cái kia kinh khủng hình ảnh, tựa như tận thế giáng lâm. Duy chỉ có cái kia cao ngất vân tiêu tiên môn, sừng sững không ngã, hoàn toàn không nhận cái này hai cỗ thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Lục Giới đứng tại phong bạo đỉnh, tóc dài bị gió lốc thổi đến cuồng vũ. Hắn nhìn chăm chú cùng thao thiết đối chiến Khương Ly, đẹp mắt đôi môi nết thành tuyến. Thái hư thần thể cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lục Giới thì thầm nói. Câu nói này, Khương Ly nghe không được, Thao Thiết cũng nghe không được. Giờ phút này, hai người đều đem chính mình thôn vệ chi lực nhắc tới cực hạn, Thao Thiết tấm kia miệng lớn trống rất lớn, hóa thành một cái dữ tợn lô đen, muốn thôn vệ thế gian vạn vật. Mà Khương Ly thái hư thần thể, phảng phất nhận Thao Thiết khiêu khích, đồng dạng buộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn, phía sau nàng vô tận tinh không, đều sinh ra vạn mẹo, càng cường đại hơn thôn vệ chi lực theo sâu trong tinh không buộc phát. Thao Thiết hai mắt bắn ra đáng sợ tinh quang, nó thế mà từ trên thân Khương Ly cảm nhận được uy hiếp, đây không có khả năng. Thao Thiết phát ra nổi giận quát. Nhưng, thái hư thần thể giống như là tại đáp lại nó, vào lúc này, đột nhiên buộc phát ra siêu việt Thao Thiết thôn phệ chi lực. Khương Ly sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đang cố gắng khống chế chính mình thái hư thần thể. Đồng thời, nàng QNZ lại một lần nữa cảm nhận được thái hư thần thể chỗ kinh khủng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Tại Khương Ly cùng Thao Thiết ở giữa nổi lên, Thao Thiết lại bị Khương Ly thái hư thần thể thôn phệ chi lực, theo trong tiên môn hấp đi ra. Đáng ghét Thao Thiết gầm thét không ngừng, liều mạng phóng thích thôn phệ chi lực. Cái kia miệng lớn hóa thành lỗ đen, điên cuồng thôn phệ, thế cho nên bốn phía nước biển, đều bị hút vào hắn miệng lớn bên trong, biến mất tại vô tận trong lỗ đen. Cái kia kết thúc Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, lạnh lẽo âm thanh theo trong miệng nàng mà ra. Giống Thao Thiết phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thế nhưng lại không cách nào cải biến bị thôn phệ sự thật. Âm ầm trên trời cao, sấm sét vang dội, màn trời phảng phất một nháy mắt liền biến thành đêm tối, Thiếu Viêm Hải bên trên sóng lớn phiên trào, bọt nước dữ tợn, tiên môn quang mang trở thành duy nhất nguồn sáng. Duy nhất biến mất, chỉ là Thao Thiết không cam lòng tiếng giống giận dữ. Ông Lục Giới đưa thân vào bóng tối bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này để hắn bình thường ngũ quan, đều biến đến tuấn mỹ vô cùng. Sau nửa canh giờ, bầu trời tăm tối dần dần khôi phục ánh sáng, Thiếu Viêm Hải QNZ khôi phục bình tĩnh. Tiên môn Y Dì Nguyên sừng sững bất động, mà tại tiên môn trong ngoài đều đã không có Thao Thiết cái bóng. Khương Ly theo hư không bên trong rơi xuống, trực tiếp khoanh chân ngồi tại trong tiên môn ở giữa nhắm mắt tu luyện. Vừa vận thôn phệ Thao Thiết lực lượng, quả nhiên như Lục Giới nói tới. Thực sự là quá bổ bổ đến nàng không thể không lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không sẽ bị cố lực lượng này no bạo kinh mạch. Thấy cảnh này, Lục Giới trong mắt nhiễm lên một tầng tiêu ý, là hắn biết, hắn Ly Nhi có khả năng làm đến bất luận cái gì sự tình. Bởi vì, nàng có một viên so bất luận kẻ nào đều kiên định không thay đổi trái tim. Khương Ly lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa năm. Nàng ngồi nửa năm, Lục Giới liền ở một bên nửa năm. Toàn bộ Thiếu Viêm Hải bên trên. Phảng phất cũng chỉ có hai người bọn họ tồn tại, yên tĩnh có một chút tịch mịch. Thế nhưng, loại này cô tịch đối với Lục Giới đến nói, hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì, trong mắt của hắn có nàng. Ba nhờ nửa năm sau, Khương Ly trên thân buộc phát ra khí thế kinh người, trực trùng vân tiêu. Nàng tiến giai Khương Ly trên người cảnh giới khí tức, theo tôn giả nhị trọng, trực tiếp xông lên tôn giả cửu trọng. Thôn phệ Thao Thiết, thật là bổ đến không thể lại bổ khí tức thu lại đời sau. Khương Ly mở hai mắt ra, sáng tỏ đôi mắt giống như ngôi sao óng ánh, chói mắt cực. Dạng này lại bổ, về sau có thể lấy nhiều đến mấy lần. Khương Ly cười đứng dậy, nhìn về phía Lục Giới trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý đồ ngô cờ. Lục Giới cười nhạt, khắp khuôn mặt là cương triều biểu lộ. Đúng rồi, ta thôn phệ Thao Thiết, vậy trong này tiên môn chẳng phải là không có tiên linh thú đóng giữ? Khương Ly đột nhiên muốn nói. Lục Giới cười nói, không cần phải lo lắng. Giữa thiên địa tự có pháp tắc, thiếu Thao Thiết, sẽ xuất hiện cái khác tiên linh thú giữ cửa. Ngươi đã ở đây trì hoãn nửa năm, chúng ta đi vào đi. Sợ rằng ngươi vị kia dược sư tôn đã đợi cuống lên. Đúng, Khương Ly ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi vào. Dứt lời, Khương Ly quay người, phóng ra chân, bước vào trong tiên môn. Làm nàng tại bước vào tiên môn trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được theo tiên môn bên trên rơi vãi một tầng vầng sáng từ trên người nàng đảo qua, khiến cho trong cơ thể nàng lực lượng tiến hành một loại đặc biệt chuyển hóa. Tiên vực bên trong, đồng dạng là ba đại cảnh giới, cửu trọng tiểu cảnh giới. Ngươi mới vừa tiến vào tiên vực, thể nội linh khí chuyển hóa thành tiên linh khí, cảnh giới của ngươi cũng sẽ biến thành tiên vực bên trong, đẳng cấp thấp nhất địa tiên. Lục giới âm thanh, rơi vào Khương Ly trong thai. Địa tiên Khương Ly đi vào tiên vực bên trong, cảm thụ được thân thể biến hóa, bốn phía dư thừa tiên linh khí, ở trong lòng than thở một câu, tiên vực, ta đến rồi. Đi qua tiên linh khí của rửa, Khương Ly thân thể biến đến càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể tùy thời tại không trung bay qua, lại không cần dựa vào có khả năng phi hành linh thú thay đi bộ. Hơn nữa, rõ ràng nhất cải biến, chính là nàng đối quy tắc cảm giác, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Cái này tiên vực, tựa hồ cùng phàm vực cũng không có cái gì kha cờ nhau nha. Khương Ly đứng tại một chỗ dãy núi đỉnh, quan sát bốn phía tiên vực phong cảnh, đối bên người lục giới no y lục giới cười nói, phàm vực cu nở dê tốt, tiên vực cũng được, thậm chí thần vực, khác biệt chỉ là người tu hành. Thiên địa văn vật, là vĩnh hằng tồn tại, cu nở dê tại vĩnh hằng bên trong biến hóa, luân hồi. Vĩnh hằng bên trong tồn tại, vĩnh hằng bên trong biến hóa, luân hồi. Khương Ly nhíu nhíu mày lại, có chút nghe không hiểu nhiều. Nửa câu đầu còn tốt, thế nhưng nửa câu sau đột nhiên, Khương Ly cảm thấy, tu vi của mình còn chưa đủ lĩnh hội cao thâm như vậy áo nghĩa. Ngươi đã tới tiên vực sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Không có tự mình đến qua, thế nhưng từng dùng đế niệm đảo qua. Lục giới trả lời. Đế niệm? Khương Ly nhíu mày, trong lòng có chút ghen tị, ta sớm tối cũng sẽ có. Cái kia đi thôi. Sư tôn sợ rằng chờ đến sốt ruột. Khương Ly đối lục giới no y cùng lao thần y gì phân biệt thời khắc, lao thần y gì từng tại trong đầu của nàng gieo xuống một đạo tiên niệm, nói cho nàng, chờ nàng tiến vào tiên vực đời sau, có thể bằng vào tiên niệm chỉ dẫn, tìm tơ y hắn chỗ ẩn thân. Vân Chi Châu. Khương Ly thì thầm ra một cái địa danh, đây là lao thần y gì tiên niệm nói cho nàng. Ly Nhi, chờ đem ngươi đưa đến ngươi sư tôn chỗ, ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Lục giới đột nhiên nói. Cái gì tin tức này tới có chút đột nhiên, để Khương Ly trở tay không kịp.